Bình yên khi nơi đó có anh. Chương 19, góc truyện audio.com. Anh nhanh tay bắt nó vào lòng hôn. Lần này anh quyết cô để nó chủ động NX. 1P2P3P trôi qua, Amis chịu thả đôi môi mềm nhưng cô dừng lại ở môi A, bắt đầu hôn xuống cổ. R tới ngực, xuống tới bụng, A cô tha cho nó một chỗ nào cả. A cởi áo ra, thì ra sau một khuôn mặt đẹp trai thì cơ thể săn chắc của ACF cô kém cạnh gì, vì nó bắt A phải kìm nén thú tính 5 năm R. Nếu là những cô gái khác thì A đã cô đợi một thời gian dài như V. A yêu nó đến V mà chưa một lần NS ra, những hành động dịu dàng của A nó vẫn cứ nghĩ A giống cha mẹ mích. V mà khi nó NS yêu A xong mọi cảm xúc đều cô giống như trước. Mỗi lần ở bên A tim nó cứ đập liên hồi, cứ lỡ một nhịp, mỗi ngày càng yêu A nhiều hơn. 7 giờ 30 sáng, vẫn như cũ, khi mở mắt ra luôn là anh nằm kế bên. Khuôn mặt điểm trai luôn bị nó ngắm nhìn đầu tiên. Lần này nó chủ động hôn A xong R chuồn lẹ, ai ngờ mới hôn đã bị giữ lại. Vậy là nụ hôn chìm đắm thêm ít phút. Nè A dậy R thì NS tiếng coi lần nào CX dậy trước mà đợi E hôn xong R miss. Chấm, nó bất bình lên tiếng thì bị A hôn thêm cái NX. Ai kêu vợ A đáng yêu quá chi? A đờ si lắm, cô cãi với A NX DLM đây. A nấu đồ ăn sáng. Ăn xong miss đi, thôi E lên công ty Under CR. A nấu ăn dở lắm hả, sau này A sẽ cô nấu NX đâu. Cô đâu món A nấu ngon lắm, nhưng hôm nay nể tình A ở đây E sẽ nấu. E đi mặc đồ đây. Đừng có mặc đồ mang tạp dề thôi. A bị biến thái hả? Nó bỏ qua lời trêu chọc của A và đi mặc đồ. Khi đã mặc đồ xong thì nó nấu hai tô hủ tiếu cho nó vơ sơ xa, thơm quá ta. A ăn đi, về A ăn đây. A hôn lên cổ nó, bắt đầu sờ vào ngực. E kêu A ăn hủ tiếu chứ có kêu A ăn E đâu. Nghe nó NSV, A ngồi xuống bắt đầu ăn hủ tiếu. Khi nó ăn xong thì vội chạy lên thay đồ R xuống hôn vào má A, E đi đây. Lát A qua rước, đừng có đi đâu đó. A vẫn nhâm nhi tách cà phê. EBTR. Công ty JS, nó bước vào versus bao con mắt nhìn, những người đàn ông trong công ty nhìn nó muốn lòi mắt. Còn phụ nữ thì versus con mắt ngưỡng mộ luôn nhìn nó. Hôm nay nó mặc bộ đầm hồng suông dài tới đầu gối. Một áo khoác vắt ở sau lưng và đôi giày cao gót trông rất quý phái. Nè bớt eo em mặt ngầu đi. Người vừa lên tiếng là Diệp Thanh, trong một tuần củng cố lại công ty cô ấy cùng versus nó gầy dựng lại, nó là tổng giám đốc còn cô là giám đốc. Là phong thái và thần thái của Mick thôi, ai eo em mặt ngầu chứ. RR, tớ đã kêu người sắp xếp hết R, mai Mick sẽ lên eo em tổng giám đốc, cậu nghĩ một ngày R qua công ty NTLM. Tớ sắp xếp hết R à, còn người này, nhóc vào đi. Chào CJE, là Trương Hạo Phong. Đây là thư ký Miss của Mick. ENSE học y mà sao qua eo em thư ký của cậu ấy. E thủ khoa kinh tế chuyên khoa y mà. Hai người BT nhau hả? Có gặp một lần, thôi vào eo em việc đi. Cách Trương.